Siêu thần yêu nghiệt, chương 905, tên này lại gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương từ trong phòng lao ra, khí thế hung hăng nói đùa ghiên phòng của nữ nhân ta, ngươi hơn nửa đêm vào để làm gì? Có phải muốn làm chuyện bất chính? Nghĩ tới đây, lửa giận trong Vân Phi Dương tăng vọt, lực lượng ngưng tụ trong cơ thể lần nữa đề cao. Niếp Hành không hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, trong phòng Lăng Sư Muội đột nhiên lao ra một nam nhân. Khi hắn ý thức được không ổn, bụng đã ăn đòn, bị một quyền đánh bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất. Hoa, Niếp Hành không phun ra một ngụm máu. Hắn gian nan đứng lên, ôm bụng, thấy rõ bộ dáng người xuất thủ, cả kinh nói, Vân. Vân Phi Dương, trong nháy mắt, đầu tên này có chút loạn, hắn nhịn đau, hỏi, ngươi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Phi Dương không để ý hắn, mà chỉ nói, Lăng Sa La. Muội không có nói cho hắn biết quan hệ giữa hai ta. Ta, Lăng Sa La đi tới, muốn nói sợ gây phiền toái cho huynh nên. Nhưng lại nghe Vân Phi Dương trầm giọng nói cho hắn biết, ta là ai. Thanh âm này giống như nắm giữ ma lực khiến cho Lăng Sa La lấy hết dũng khí, lên tiếng. Niếp sư huynh, hắn chính là nam nhân ta yêu thích. Niếp Hành không mặc dù dự cảm được, nhưng khi nghe chính miệng Lăng Sa La thừa nhận, thần sắc vẫn ngốc trệ. Một khắc này, hắn muốn thổ huyết, sau khi hắn biết được Lâm Chỉ Khê và Lương Âm, hai nữ nhân tướng mạo bất phàm như thế là nữ nhân của đối phương, còn khen người này thật là cao thủ, độc chiếm hai vị mỹ nữ. Chưa từng nghĩ, người trong lòng Lăng Sư Muội cũng là hắn. Mẹ ơi, Linh Tiêu Phái chỉ có mấy vị mỹ nữ cứ như vậy dính một chân với hắn, còn muốn người ta sống hay không? Sống hay không đã không quan trọng, trọng yếu là Vân Phi Dương phẫn nộ đi tới. Không nói hai lời, bắt đầu ngược hắn. Tiểu tử, gian phòng nữ nhân của ta là nơi ngươi tùy tiện tới sao? Bành, hơn nửa đêm không có việc gì chạy đến đây, rõ ràng tâm hoài quỷ thai. Bành, ta hôm nay phải chơi tàn ngươi. Bành, sau một hồi thẳng chân trà đạp, Niếp Hành không bị đánh răng rơi đầy đất, thảm trạng còn nghiêm trọng hơn Trương Thanh Ngọc. Lăng Sa La vội vàng chạy tới ngăn cản, cầu xin, Vân Phi Dương, huynh đừng đánh nữa. Đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện đó. Đã xảy ra chuyện rồi. Vân Phi Dương đạp cửa cùng vận dụng thuần nguyên lực đã sớm kinh động rất nhiều đệ tử Tử Tiêu Phong. Bọn họ ngửi mùi hot new theo gió mà đến, khi thấy hết thảy mọi việc thì nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm ở Tử Tiêu Phong cũng chạy đến, khi nhìn thấy Vân Phi Dương ngược Niếp Hành không thành dạng này, nhất thời lấy tay che trán. Tên này lại gặp rắc rối. Đại điện Tấn Tiêu Phong. Đường Nhược Giản đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm. Tâm thần có chút bất an a, đạp đạp. Vào lúc này, Vô Trần từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển báo. Thủ tọa, trưởng môn truyền lệnh ngài đi Xích Tiêu Điện. Kỳ quái, Đường Nhược Giản đứng dậy, khó hiểu nói, nửa đêm rồi mà có chuyện gì muốn thương nghị đây. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn không trì hoãn, vội vàng tiến về Xích Tiêu Điện, vừa đi vào điện. Đầu tiên nhìn thấy trưởng lão Huyền Tiêu Phong đã lộ vẻ mặt phẫn nộ. Lão gia hỏa này hơn nửa đêm bày cái mặt thối đó cho ai nhìn thế. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong điện nằm một người đệ tử, hắn bị đánh máu me đầy mặt, có thể nói vô cùng thê thảm. Cách chương,